Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Tử Mang. Nơi đây Xích Thủy, đã bao phủ đã đến Thanh Lâm cùng Giang Thần đầu gối. Nhưng là tại Thanh Lâm thôn phệ phía dưới, cái kia Xích Thủy chiều sâu, đúng là đang nhanh chóng ít đi, giống như là khô cạn đồng dạng, mà Thanh Lâm khí tức. Cũng là tại loại này thôn phệ chính giữa, lần nữa tăng vọt, tựa hồ vĩnh viễn không chừng mực. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, lại là nửa ngày đi qua. Oanh, một đoạn thời khắc, Giang Thần chỗ đó bỗng nhiên truyền đến một hồi nổ vang. Một cổ rất mạnh khí tức bộc phát ra, Giang Thần cũng là bỗng nhiên trợn mắt, phát ra cười to, ha ha ha, thánh vực cảnh. Giang Mỗ thân thể chi lực cũng đạt tới thánh vực cảnh rồi. Không thể không nói, Giang Thần thiên phú hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lúc trước hắn chuyên tấn công nguyên lực tu vi ổn thỏa VIP nhất đệ tử bảng thứ nhất. Ngày nay tại đây kim thân các gia trì phía dưới, nhục thể của hắn chi lực đúng là tại không đến 2 ngày trong thời gian cũng đạt tới thánh vực cảnh. Loại này biến thái tốc độ, phóng tại bên ngoài là tuyệt đối không có khả năng. 2 ngày đạt tới thánh vực, ai sẽ tin tưởng? Như thế thánh vực cảnh chẳng phải là muốn như những cái kia ven đường rau cải trắng, một cái so hơn một cái hả? Nguyên nhân chủ yếu hay là quy kết tại Giang Thần thiên phú. Nếu là thay đổi người bên ngoài, giờ phút này có thể đạt tới bản thân cảnh cũng đã xem như nghịch thiên. Giang Thần cùng Vũ Hành không thẹn với Thương Hàn Tông VIP nhất đệ tử đệ nhất cùng thứ hai. Trước khi cái kia tại kim thân các chính giữa đột phá 2 cái cảnh giới, theo tinh hoàng đạt tới khai thiên chi nhân, tại Giang Thần cùng Vũ Hành trước mặt không đáng kể chút nào, tại Thanh Lâm trước mặt cái giám cũng không phải. Cái kia đại trưởng lão trước khi theo như lời cũng không phải làm bộ. Dùng Giang Thần cùng Vũ Hành thiên phú, nếu không thể tại thân thể tu vi thượng có đột phá, đích thật là vô nghĩa. Thanh Lâm sư đệ, cái này kim thân các thời gian hạn chế là 1 tháng. Giang Mỗ tựu không ở chỗ này quấy rầy ngươi cắn nuốt. Giang Thần hướng Thanh Lâm ôm quyền, trên mặt lộ ra cảm kích, rồi sau đó thân ảnh lập lòe, thẳng đến đệ tứ các mà đi. Thanh Lâm cười lắc đầu, thủ trưởng vung vẩy, cái kia trước khi ngăn cản màn sáng lập tức tiêu tán. Đầu của nó đỉnh vòng xoáy bỗng nhiên bạo tăng, trực tiếp đạt đến 1.500 trượng, tại đạt tới 1.500 trượng một cái chớp mắt. Thanh Lâm dưới chân Xích Thủy trực tiếp giảm bớt đã đến mắt cá chân chỗ, tương đương với gặp được 2/3, mà Thanh Lâm bên ngoài cơ thể xích mang cũng là bỗng nhiên bạo tăng, theo 30 vạn mét, trực tiếp đạt đến 40 vạn mét, gia tăng lên trọn vẹn 10 vạn mét. Cái này 10 vạn mét gia tăng phía dưới, Thanh Lâm thân thể khí tức càng là xuất hiện bạo tăng, thẳng đến khai thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong mà đi. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, lại là 3 ngày đi qua. Tại ngày thứ 4 thời điểm, Thanh Lâm song mâu bỗng nhiên mở ra. Hắn thân thể khí tức, dĩ nhiên đạt tới khai thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Giờ này khắc này, đế thần hư ảnh càng là đạt đến 1.200.000 trượng độ cao. Nếu là triển khai đế thần không gian, tu vi của nó đem trực tiếp đạt tới đại đế cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Mặc dù là không triển khai đế thần không gian, đế thần hư ảnh cũng là khai thiên cảnh hậu kỳ. Triển khai cùng không triển khai đế thần không gian vẫn có khác nhau. Giờ phút này đế thần không gian đã đạt đến 10 vạn trượng. Nói cách khác, chỉ có tại đây 10 vạn trượng ở trong, đế thần hư ảnh tài năng có đại đế cảnh thực lực. Nếu là đúng chiến đối thủ không tiến vào đế thần không gian, cái kia đế thần hư ảnh có khả năng bày ra thực lực chỉ có khai thiên cảnh hậu kỳ. khai thiên cảnh cùng đại đế cảnh, khác biệt thật lớn, không biết đế thần hư ảnh tại đây kim thân các chính giữa. Có thể không chính thức đột phá đến đại đế cảnh. Thanh Lâm thở sâu, tại đại đế cảnh không xuất ra dưới tình huống. Thật sự là hắn là Đông Thắng Tinh thượng vô địch, nhưng giờ phút này Đông Thắng Tinh tinh hồn đã khôi phục. Linh lực gia tăng lên vô số, mà lại ý cảnh càng là viễn cổ hồng hoang. Những cái kia giấu ở Đông Thắng Tinh các địa phương vạn năm lão yêu quái, sợ là rất có thể đột phá đại đế. Một khi bọn hắn trở thành đại đế, Thanh Lâm liền không phải là Đông Thắng Tinh vô địch. Việc này cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Phải biết rằng Thương Hàn Tông trước khi tựu ra một cái đại đế cảnh. Hơn nữa, với tư cách toàn bộ Đông Thắng Tinh thượng mạnh nhất mấy cái thế lực, Thanh Lâm thật sự không tin những này tông môn chính giữa không có đại đế. Gần kề theo Thương Hàn Tông mà có thể nhìn ra được. Chỉ là Vương Lăng tìm đến khai thiên cảnh, liền có trọn vẹn 4 cái. Tựa hồ khai thiên cảnh tại Thương Hàn Tông chính giữa, tựu như là tinh hoàng cảnh tại Thiên Bình Tông chính giữa như vậy bình thường. Huống chi, tại Thương Hàn Tông phía trên, còn có Đông Thắng Tinh thượng mạnh nhất tông môn, Bổ Thiên Các. Thanh Lâm thở sâu, không hề đa tưởng, cước bộ bước ra, thẳng đến đệ tứ các mà đi. Tại lao nhanh thời điểm, Thanh Lâm đỉnh đầu vòng xoáy y nguyên tại mở rộng, 1600 trượng, 1700 trượng, đem làm đến đệ tứ các thời điểm, cái kia vòng xoáy đã đạt đến trọn vẹn 2000 trượng. Hơn nữa, Thanh Lâm thân thể khí tức cũng triệt để đạt đến khai thiên cảnh sơ kỳ cực hạn. Đế thần hư ảnh khí tức càng là đạt đến khai thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Oanh, tiến vào đệ tứ các chính giữa một cái chớp mắt, cái kia xích mang đột nhiên biến mất, thay thế xích mang dĩ nhiên là một cổ nhàn nhạt hào quang màu tím. Cái này hào quang màu tím cũng không phải là rất là nồng đậm, chỉ có một đám, khoảng cách 10 mét tả hữu mới sẽ xuất hiện một đám. Nhưng là, Thanh Lâm có thể từ nơi này gần kề một đám tử mang chính giữa cảm nhận được vượt ra khỏi xích mang rất nhiều nồng đậm. Như vậy một đám tử mang, đủ để đỉnh thượng một cây em trong vòng xích thủy. Tử Nguyệt Phúc Địa, Thanh Lâm thì thào, ánh mắt chính giữa xuất hiện hiểu ra. Xem ra cái này tử mang, tựu là xích vân phiên hải phía trên một cấp độ. Nơi đây ngoại trừ cái kia tử mang bên ngoài, là được một mảnh đen kịt. Giang Thần cùng Vũ Hành đều là khoanh chân mà ngồi. Hai người cũng không phải là lại như trước khi điên cuồng như vậy hấp thu. Cũng hoặc là nói, tốc độ cũng không có giảm bớt. Nhưng là luyện hóa tử mang tốc độ, nhưng lại chậm rất nhiều. Theo cấp độ đi lên nói, tử mang cường hoành trình độ so với kia xích mang cao hơn không biết bao nhiêu. Giờ phút này Giang Thần sau lưng hư ảnh đã đạt đến 5000 trượng, hắn thân thể chi lực càng là đạt đến thánh vực cảnh trung kỳ, trong lúc mơ hồ hướng phía thánh vực cảnh hậu kỳ mà đi. Vũ Hành trước hết nhất đến chỗ này, tự nhiên là trước hết nhất hấp thu cái này tử mang. Thanh Lâm có thể rõ ràng theo hắn trên người cảm nhận được một cổ khai thiên cảnh vị đạo. Nhục thể của hắn độ cao cũng đạt tới trọn vẹn 3000 trượng độ cao. Giang Thần hư ảnh có 5000 trượng. Có thể cái kia dù sao chỉ là hư ảnh, cùng Vũ Hành thân thể kém quá nhiều. Bất quá Thanh Lâm cảm thấy hai người so sánh dưới, hay là Giang Thần thiên phú hiếu thắng. Nếu để cho bọn hắn thời gian, Giang Thần sớm muộn gì hội siêu việt Vũ Hành. Nơi đây là tử mang, chẳng lẽ cái kia đệ cửu các chính giữa thật sự tồn tại đế thần tộc nhân thi thể hay sao? Thanh Lâm mày nhăn lại, hắn muốn xem xét, nhưng cái này đệ tứ các cần thánh vực cảnh thân thể mới có thể tiến nhập, đệ ngũ các thì là cần khai thiên cảnh, đệ lục các tự nhiên là cần đại đế cảnh. Về phần cuối cùng đệ thất các, đệ bát các, đệ cửu các, ai cũng không biết muốn hạng gì cảnh giới, bởi vì căn bản là không có người đi vào. Thanh Lâm không cho rằng dùng mình bây giờ thân thể chi lực có thể tiến vào trong đó. Cho nên, hắn tự nhiên sẽ không lãng phí những thời giờ kia. Dù sao tại đây kim thân các chính giữa, có thể là có thêm một tháng thời gian hạn chế. Mà bây giờ, đã qua 6 ngày, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.